Bảo bối tình nhân, chương 23, góc truyện audio.com. Chê Chung Hyung, bộ phim đã lên sóng, chúng ta không phải tham gia tuyên truyền nên Hyung sẽ có khoảng nửa tháng nghỉ ngơi chúc mừng. Shim Chang Min, người đại diện của Chê Chung, tuy rằng nhỏ hơn cậu 2 tuổi nhưng năng lực làm việc rất tốt, mọi việc đều trôi chảy. Hai người lúc gặp nhau lần đầu đã rất hợp tính, do vậy giờ đã trở thành bạn bè tốt không giấu nhau điều gì. Vậy sao, thật tốt quá, Chang Min, ngày mai Hyung mời em đến nhà ăn cơm. Chê Chung đang xem kịch bản, nghe thấy vậy thì nhảy dựng lên vui mừng. Chang Min hai mắt sáng ngời, nhưng rồi lại ảm đạm. Hyung, em có thể đi, nhưng người kia ở nhà Hyung. Chang Min biết Yoon Ho là điều không hề ngạc nhiên, mỗi ngày buổi tối cậu đều gọi điện. Yuni, Yuni, liên hồi, mọi người trong công ty biết Chê Chung cơ hồ cũng biết luôn cậu có người yêu là. Yuni, em nói Yoon Ho, anh ấy hôm đó không có ở nhà, em đi mua đồ ăn với Hyung sau đó về nhà nấu. Chê Chung thoải mái nói, Chê Chung si, bắt đầu quay, thanh âm đờ o diễn từ bên ngoài xe truyền đến, Chê Chung lập tức xuống xe chuẩn bị quay phim. Mấy ngày nay Yoon Ho rất bận việc công ty, cả hắn và Yoo Chun đều ngủ ngay ở văn phòng. Vì lần này công ty đối địch trộm mẫu thiết kế mới của UM, nên hai người vì muốn có sản phẩm tốt nhất mà liên tục bàn luận với phòng thiết kế để làm cho nó thêm mới mẻ, độc đáo. Yoo Chun, mày về nhà trước đi, tao muốn đi đón Chê Chung. Yoon Ho làm việc một tuần chưa về nhà lần nào, thật vất vả mới hoàn thành mẫu thiết kế mới, nên muốn tới trường quay cho Chê Chung kinh hỉ. Được, Dung Yoon Ho, mày là thế nô. Yoo Chun liếc mắt nhìn Yoon Ho một cái, cầm áo khoác trên ghế, đi khỏi văn phòng, chuẩn bị về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc. Nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt người kia, lại muốn đến nhìn. Hiện tại là giờ tan tầm, hình như Jun Su đang làm thêm ở tiệm kem, quả nhiên đến thì liền thấy thân ảnh đang bận rộn kia. Cho tôi một ly kem sô-cô-la, mỉm cười với người trước mặt Yoo Chun liếc mắt đầy ẩn ý, được ạ, chờ một lát. Jun Su cảm thấy có điểm kỳ quái, nam nhân này mắt có bệnh sao? Yoo Chun thấy Jun Su nhìn mình như nhìn quái thú, đột nhiên cố lấy dũng khí nói. Cậu tan tầm có rảnh không? Jun Su hoảng sợ, nam nhân này muốn hẹn mình sao? À, tôi muốn về nhà. Không phải cự tuyệt trực tiếp mà là trả lời rất đáng yêu, Yoo Chun tự tin nói. Tôi có thể đưa cậu về. Để lần khác đi ạ, Jun Su đưa kem cho Yoo Chun, nhận tiền. Yoon Ho đi hỏi Ji Yong địa điểm quay phim, giờ đây, Yoon Ho khá thân thiết với Ji Yong, đương nhiên là để nắm bắt lịch trình của Chê Chung. Đến trường quay người phụ trách lại cho biết, Chê Chung si quay xong phần mình đã về nhà rồi, Yoon Ho lại hấp tấp chạy về nhà, thì thấy cảnh mà mình không mong muốn nhất. Cách chương.